Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325. Chân tướng, Thiên Đạo Lưu nhìn xem kia màu đỏ tươi trăm ngàn năm hồn hoàn. Cảm thụ được thiên sứ 10 cánh võ hồn phát tán uy áp. Trong nội tâm tràn ngập đủ loại nghi hoặc. Liền trước hết để cho Thiên Nhận Tuyết đem võ hồn thu lại đi. Tuyết Nhi, có thể, đem võ hồn nhận lấy đi. Thiên Nhận Tuyết thu hồi về sau. Thiên Đạo Lưu trước dùng ánh mắt ra hiệu Thiên Quân Đấu La cùng Hàng Ma Đấu La tạm thời rời đi. Đang nhìn hai người rời đi. Đại môn khép lại về sau. Hắn hỏi tiếp, Tuyết Nhi, ngươi cái này trăm ngàn năm hồn hoàn, là làm sao đạt được? Còn có ngươi võ hồn, là tiến hóa sao? Ra ra, cái này trăm ngàn năm hồn hoàn lai lịch cùng võ hồn tiến hóa nguyên nhân. Có thể hay không để cho ta tạm thời giữ bí mật? Mặc dù Mạc Lâm từng cho Thiên Nhận Tuyết giảng một cái có thể nói cho tất cả mọi người nghe lý do. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết cảm thấy Mạc Lâm cùng hắn giảng đồ vật nếu là hắn phát hiện. Nên từ hắn giảng cho người của Vũ Hồn Điện. Đây cũng là một kiện công lao. Tuyết Nhi, ta là gia gia của ngươi. Loại sự tình này ngay cả ta cũng không thể nói. Thiên Đạo Lưu đã ngửi được một tia không đúng lắm tình huống. Hắn cháu gái này mà cơ hồ là hắn nuôi lớn. Thiên Nhận Tuyết cũng một mực đem hắn coi là duy nhất có thể hoàn toàn tín nhiệm đối tượng cùng có. Thể an tâm càng. Hiện tại, Thiên Nhận Tuyết lại muốn đối với hắn giấu giếm một vài thứ. Một loại khả năng hiện lên ở Thiên Đạo Lưu trong đầu. Hắn cũng không có quên. Hơn 3 năm trước, Mạc Lâm rời đi võ hồn thành thời điểm. Hắn nhưng là giao cho Mạc Lâm một khối Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử Điện Kim Bài A. Ra ra, ngài liền như ý ta một lần. Về sau như thời cơ thích hợp, ngài sẽ biết rõ. Thiên Nhận Tuyết tại trước mặt Thiên Đạo Lưu cùng cái bé ngoan không sai biệt lắm. Hoàn toàn nhìn không ra một tia nữ cường nhân cảm giác. Cái gì đều giấu không được. Thiên Đạo Lưu cười cười. Trong lòng của hắn dĩ nhiên nắm chắc. Tâm tình rất tốt. Tất nhiên Tuyết Nhi ngươi không muốn nói. Vậy ta đây cái làm ra ra cũng sẽ không hỏi nhiều. Lần này ngươi tốt không dễ dàng trở lại. Chúng ta ông cháu ở giữa cũng có thể tán gẫu chút khác. Ọt ọt, Thiên Nhận Tuyết nuốt nước miếng. Một cái, cuối cùng đến nàng chính miệng hỏi ra vấn đề kia thời điểm. Ra ra, ta muốn hỏi một chút liên quan tới ta phụ thân sự tình. Cha của ngươi sự tình. Thiên Đạo Lưu bị Thiên Nhận Tuyết vấn đề đánh trở tay không kịp. Hắn coi như trước đó cơ quan toán tận hắn cũng nghĩ không ra Thiên Nhận Tuyết thế mà hỏi Thiên Tầm. Tật sự tình, Thiên Nhận Tuyết hơi gật đầu. Sau đó lại hỏi một lần. Ra ra, đúng vậy, ta nhớ ngài nhiều nói với ta một chút liên quan tới ta phụ thân sự tình. Thiên Đạo Lưu mở to miệng, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết làm sao giật ra cái đề tài này. Đồng thời Thiên Nhận Tuyết ánh mắt phi thường kiên định. Có một cỗ không đạt mục đích không bỏ qua khí thế. Nhìn qua nguyên tắc đều biết. Thiên Đạo Lưu vốn là dự định tại chính mình hiến tế để Thiên Nhận Tuyết thành công kế thừa thiên sứ. Thần vị trước mới nói cho Thiên Nhận Tuyết bộ phận chân tướng. Hơn nữa bộ phận này chân tướng vẫn là ở hướng dẫn Thiên Nhận Tuyết giết Bỉ Bỉ Đông. Có thể nói Thiên Đạo Lưu tâm nhãn cũng là đại đại hồng. Tình nguyện để võ hồn điện chỉ còn một cái thần cũng muốn cam đoan con trai mình Thiên Tầm tật trong. Mắt Thiên Nhận Tuyết hoàn mỹ, hình tượng. Nếu như Thiên Đạo Lưu trong nguyên tắc đem toàn bộ sự thật nói cho Thiên Nhận Tuyết. Nàng và Bỉ Bỉ Đông quan hệ tại trước khi quyết chiến liền có thể chữa trị không ít. Một cái không có hận ý. Một cái không tiếp tục ẩn giấu yêu thương. Đường Tam có thể ngay cả hai lần phục sinh cơ hội đều không có. Có được hai cái thần võ hồn điện liền có thể thuận lợi thống nhất đại lục. Có thể nói Thiên Đạo Lưu cuối cùng đợt này tưởng hiệu trưởng cấp bậc vi mô. Trực tiếp chôn vùi toàn bộ võ hồn điện. Tương đương với Thiên Đạo Lưu chính mình hủy đi chính mình coi trọng nhất đồ vật. Nhưng ngỗng, tại Mạc Lâm vô tình hay cố ý lộ ra phía dưới. Thiên Nhận Tuyết đã không phải là đối đầu một đời chân tướng thật không minh bạch tiểu nữ hài. Tại trước mặt Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết chính là cái tiểu nữ hài. Bây giờ thiên nhận tiết ngay cả thiên sứ cửu khảo đều không bắt đầu. Liền đảo khách thành chủ. Chủ động hỏi hắn đời trước chân tướng. Thiên đạo lưu nội tâm bàn tính bị trực tiếp vén đến trên đất. Nát đầy đất, ôm lấy cuối cùng tâm lý may mắn. Thiên đạo lưu hỏi một câu. Như vậy, ngươi là nghĩ muốn hiểu rõ cái nào bộ phận? Liên quan tới phương diện gì? Thiên đạo lưu vấn đề là nghĩ hết lực thu nhỏ chính mình sẽ trả lời đáp án phạm vi. Tận lực tránh đi con của hắn thiên tầm tật làm mấy chuyện hư hỏng kia. Nhưng hắn nội tâm rõ ràng cái này có khả năng nhất chỉ là mình, vùng vẫy dẫy chết. Thiên nhận tiết nhìn trước mắt thiên đạo lưu biểu lộ. Trong tiềm thức không muốn tin tưởng mình suy đoán chính là sự thật, hàng rào đã dần dần sụp đổ. Ngay cả thiên đạo lưu chính mình cũng không có ý thức được nét mặt của hắn đã hoàn toàn không có. Thế ngoại cao nhân bộ dáng. Bối rối cảm giác rõ ràng. Chớ nói chi là nắm đấm của hắn so bất cứ lúc nào đều nắm phải gấp. Thiên nhận tiết chậm rãi hít một hơi. Hỏi ra nàng muốn hỏi. Phụ thân của ta. Đến tột cùng là làm sao làm cho nàng mang thai ta. Nghe được thiên nhận tiết vấn đề. Thiên đạo lưu nhắm lại ánh mắt của mình. Lúc trước hắn vấn đề đúng là vùng vẫy dẫy chết. Đồng thời làm hắn tuyệt vọng là. Tình huống hiện tại là hắn không thể không trả lời. Hắn nhất định phải trả lời vấn đề này. Bởi vì thiên nhận tiết hỏi thật sự là quá chính xác. Nếu như thiên nhận tiết chỉ là hỏi thiên tầm tật cùng bỉ bỉ đông ở giữa phát sinh qua cái gì. Thiên đạo lưu còn có hàm hồ suy đoán không gian. Đồng thời nói ra một cái nguyên nhân chủ yếu trên thân bỉ bỉ đông cố sự. Để bỉ bỉ đông mặc kệ nàng trở nên hợp lý. Nhưng là thiên nhận tiết trực tiếp đem thiên đạo lưu trả lời khung định tại bỉ bỉ đông là làm sao? Mang thai nàng một chuyện này bên trên. Cái này không chỉ mang ý nghĩa thiên đạo lưu không có, sáng tác cùng ẩn tàng không gian. Chỉ có lừa gạt cùng trần thuật sự thật lựa chọn. Hơn nữa cái này cũng cho thấy thiên nhận tuyết đã từ cái nào đó con đường hiểu rõ đến bộ phận chân. Tướng, thậm chí có thể là toàn cảnh. Hắn thiên đạo lưu nếu là lựa chọn trần thuật sự thật. Có lẽ thiên nhận tuyết đang trách hắn giấu giếm chân tướng sau một thời gian ngắn. Hết giận, có thể lý giải hắn thiên đạo lưu cái này làm phụ thân. Làm ra ra khó xử. Cái này ông cháu quan hệ trong đó còn có khá lớn khả năng chữa trị. Nhưng hắn nếu là lừa gạt thiên nhận tuyết, nói ra một cái cùng chân tướng hoàn toàn trái ngược tình huống. Lớn nhất khả năng, không đúng, không phải khả năng, là thiên nhận tuyết nhất định trực tiếp cùng hắn triệt để phân rõ giới hạn. Bởi vì cái này đã là lừa gạt thiên nhận tuyết, lại là tại coi thiên nhận tuyết là đồ đần. Coi thiên nhận tuyết là thành một cái không có bất luận cái gì tính năng động chủ quan. Không có ý nghĩ của mình. Đối với hắn thiên đạo lưu nói gì nghe nấy công cụ người. Nếu như đây là người nào đó một cái dương mưu lời nói. Kia xác thực được xưng tụng không có kẽ hở. Không có cho thiên đạo lưu lại bất luận cái gì chu toàn. Vòng vèo dư địa, thiên đạo lưu cũng nuốt ngụm nước bọt. Nhưng là vẫn nhắm mắt lại. Không dám nhìn thiên nhận tuyết. Sau đó dùng tận lực không lộ xương. Hắn có thể nghĩ đến nhất mịt mờ phương thức nói. Nếu như có thể mà nói, ta tình nguyện chính mình cho tới bây giờ không có sinh qua hắn. Một câu nói kia không có một cái, nào chữ thô tục, cũng không có bất luận cái gì rèm pha danh từ. Nhưng rồi lại rõ ràng như thế nói ra hắn ẩn tàng mấy chục năm đồ vật. Cái này đã đầy đủ để thiên nhận tuyết biết rõ cái gì là chân tướng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.